như phát điên gì đó, từ bên ngoài cổng mà chạy vào, giọng hối hả. Ngạn ca ca, hôm sao có thể treo đầu ra bán thịt chó như vậy? Bên ngoài vẫn ghi Tam Thanh Quán, mà bên trong lại thờ quỷ đế. Thế này có khác gì là lừa gạt tín đồ đâu. Ờ nhỉ? Chiêu Ngạn nghe vậy mới sực nhớ ra. Tức tốc chạy đi lấy cái thang, gỡ tấm bảng treo trước cổng xuống. Lát sau lại đờ người hỏi lại Lan Oanh. Thế phải sửa là gì? Muội không có giỏi chữ nghĩa, muội không biết đâu. Hay là huynh chờ Mỹ ca ca về hỏi thử xem. Ê, hắn đã đi 4 ngày rồi, chắc là không về nữa đâu. Hôm qua là Hà trưởng thôn cho gọi ta đến Hà gia, nói là Hà công tử lại đau đớn kêu gào, ta phải dán một đống bùa mới vào thì hắn mới chịu im miệng. Thế mà lão già họ Hà đó lại tỏ vẻ nghi ngờ ta, nói rằng chữa trị lâu rồi sao mà chả thấy thuyên giảm, còn viện cái cớ đó mà không thèm đưa bạc nữa. Thật đúng là tức chết ta mà. Không lẽ ta lại đi chù cho ông ta bị sưng phù y hệt con trai ông ta chứ? Tiền mua mật, mua giấy vẽ bùa đâu phải là rẻ gì đâu. Này cũng không hoàn toàn trách người ta được nha. Chúng ta không phải thần, bùa do chúng ta vẽ ra chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi. Lỡ như Hà công tử kia chết, có khi nào Hà trưởng thôn sẽ đổ hết trách nhiệm lên người huynh không dạ? Không phải là có khi nào, mà chắc chắn là sẽ làm như thế. Nhìn ông ta thì biết giỏi nhất chính là vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát. May mà chúng ta tứ cố vô thân, quen rồi đấy. Cùng lắm là dọn địa bàn sang chỗ khác thôi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, đều là tại muội cả. Bảo rằng Viêm Đằng kia là thần tài sống của chúng ta, giờ hắn đi đâu cũng không biết. Ngô tướng quân thật cũng bặt tâm. Loan Anh sực nhớ nói. À, người trong thôn đang đồn ghê lắm á. Bạn họ nói cả Ngô phủ trên dưới có 32 người, trong một đêm đều bị diệt sạch. Ngô phu nhân và Ngô công tử may mắn lúc ấy đi lễ chùa nên thoát được một kiếp, nếu không cũng khó mà toàn mạng luôn. Cái thôn này lần đầu mới gặp thảm án khủng khiếp như vậy, có lẽ sẽ chấn động một thời gian dài cho mặt coi. Ủa, cơ mà huynh đã nghĩ ra là viết chữ gì lên bảng chưa? Chiêu Ngạn nghĩ nghĩ rồi nói. Tình nhân quán, thế nào? Tầm thường quá à. Thế muội nghĩ được tên gì hay hơn sao? Lan Oanh im lặng. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Chiêu Ngạn rút dao ngắn, vắt ở thắt lưng, lật mặt sâu của tấm bảng định khắc chữ lên. Loan Âm liền la oai oái. Huynh cứ vậy mà khắc sao? Mặt sau này còn đen đúa và xấu xí hơn mặt trước nữa. Ít nhất, huynh cũng phải lên rừng chặt gỗ, rồi điểu thành tấm bảng, cho dễ nhìn hơn chứ. Chiêu Ngạn chỉ xung quanh nói. Ngồi xem, quán chúng ta có bao lớn, lại tồi tàn thế này, còn bày vẽ phiền phức làm gì? Dù có một tấm bảng đẹp thì chả lẽ cứu vớt nổi sự tồi tàn này à? Cứ nồi nào úp vung nấy cho đơn giản đi. Lan Oanh tức tối dậm chân. Ở với huynh đúng là không có ngày ngóc đầu lên được mà. Hả, bảo mặt huynh, muội đi ngủ chưa đây? Chiêu Ngạn nói thầm. Làm như ở với muội ta được vinh quang ngày nào ấy. Hắn nhìn xuống tấm bảng, mệt mỏi hơn nửa ngày mới khắc xong chữ tình nhân quán, đem treo lên. Vẽ thì hắn là thiên hạ đệ nhất, nhưng về chữ viết lại rất tệ. Chữ này xiên xiên vẹo vẹo qua chữ kia. May mà ba chữ tình nhân quán không nhiều nét lắm, miễn cưỡng cũng không đến nỗi đọc không hiểu. Chiêu Ngạn vui vui, vẽ vẽ, leo thang treo kiệt tác của mình lên. Đường lúc ngắm nghía thì tu viên đến, xách một giỏ thức ăn hỏi hắn. Đang làm gì vậy? Chiêu Ngạn ở trên thang cúi xuống nhìn tu viên. Chữ do ta khắc đó, thấy sao, nhìn đẹp không? Tu viên thở dài. Loại chữ thế này đúng chỉ là có quỷ mới xem được. Chiêu Ngạn biết là Tu Viên đang sỉ nhục hắn, nhưng hắn là quỷ, biết được loại chữ mà quỷ xem được cũng coi như là niềm tự hào lắm. Hắn cười khẩy. Ha, ta không chấp với kẻ thiếu thẩm mỹ như ngươi. Tu Viên cũng buồn tranh cãi về mấy cái chữ vớ vẩn, chỉ hỏi. Tên quán sao lại đổi vậy? Ta nghe nói dạo này nhân gian đang tịnh hành thờ quỷ đế cầu xin tình duyên. Chiêu Ngạn còn chưa nói dứt thì sắc mặt của Tu Viên đã xám đen. Cắt ngang. Ai nói với ngươi như vậy? Thì quý nhân mà ngươi gặp lần trước đó. À. Tu Viên không nói gì nữa, kết luận. Thế quán này, bây giờ thờ quỷ đế hả? Ờ, đúng rồi. Chiêu Ngạn chắp tay, vái lạy tứ phương. Cầu mong quỷ đế bệ hạ của ngươi phù hộ ta làm ăn phát đạt, tín đồ đông đúc, thế thì ta sẽ tạc tượng cho ngày ấy. Tu Viên lắc đầu ngao ngán, bước vào trong trước. Chiêu Ngạn đi cất cái thang rồi vào sâu. Thấy Tu Viên đứng đờ người, ra như tượng nhìn chằm chằm vào bức họa của hắn. Nửa chần chừ, nửa ái ngại hỏi. Cái này vẽ... quỷ đế đó. Chiêu Ngạn trực tiếp nói thẳng lời trong lòng của y. Y hơi ngã người ra sau bàn, chống tay tìm điểm tựa. Sao vậy? Có chỗ nào không giống hả? Quý nhân kia nói quỷ đế trông như thế đấy. Tu Viên méo mặt nói. Thực ra hắn là Mỹ... À mà thôi đi. Gì vậy? Tính người sao áp áp giống nữ nhân vậy? Muốn nói gì thì nói đại đi ba. Tu Viên đứng thẳng lại, kéo tay áo lên để cho Chiêu Ngạn xem bộ da bị bong tróc của y. Không lo chuyện của kẻ khác, ta đến đây vì cần một bộ da mới. Tu Viên đặt giỏ thức ăn lên bàn. Cái này là bánh ngọt cho anh Nhi. Anh Nhi ngủ rồi thì đợi lát nữa con bé dậy ăn sâu. Lại moi ra một túi bạc, nặng đặt lên theo. Còn cái này là cho ngươi. Chiêu Ngạn thấy bạc thì hai mắt liền sáng rỡ. Người giàu đúng là có khác, chi tiền vừa nhanh vừa rộng rãi. Hắn cầm túi bạc cất trong ngực áo, dọn ra giấy mực bắt đầu vẽ. Tu Viên từ xưa đến nay chỉ vẽ một loại da, đó chính là bộ dáng thật của y lúc chết đi. Y không được tính là một nam tử đẹp, nhưng chung quy cũng dễ nhìn, nhìn rồi liền khó quên. Bất quá bởi vì bộ dáng thật không nổi bật gì, có rất nhiều con quỷ tò mò tại sao y không chịu thay bộ da đẹp hơn mà cứ xài đi xài lại bộ dạng ấy. Có quỷ nói rằng tính y cổ hủ, không thích đổi mới. Có quỷ lại nói rằng y thích chính mình như vậy. Tuy nhiên, chỉ có Chiêu Ngạn biết được lý do thật sự. Tu Viên đang đợi một người. Y chưa từng nói là đợi ai, có quan hệ thế nào với y. Y chỉ nói nếu y không ở trong bộ dạng này, lúc gặp lại, người đó sẽ không nhận ra được nữa. Cứ thế y đã đợi hơn 100 năm, mà vẫn chưa đợi được người mong muốn. Vẽ xong, Chiêu Ngạn cầm bức chân đứng trước mặt Tu Viên hô. Truyền thần hỏa bút, tức khắc nhập thân. Bức tranh biến mất, khắp người Tu Viên lóe sáng. Trong chớp mắt, một bộ da mới hoàn chỉnh được mặc lên. Thông thường khi Tu Viên mua xong bộ da sẽ rời đi, không thích nhiều lời. Nhưng hôm nay Chiêu Ngạn có chút chuyện muốn nói với y, cho nên kéo y ra bờ sông phía sau nhà nói chuyện. Hắn không muốn đánh thức Lan Oanh, cũng không muốn để Lan Oanh nghe được chuyện mà hắn sắp hỏi. Gần đây, ta có nghe người nhắc về một thứ gọi là hung thần đồ. Người biết là gì không? Tu Viên gật đầu, nói. Nhưng ta nghĩ người không nên biết thì hơn. Chiêu Ngạn bực mình. Đã hỏi ngươi thì đương nhiên là muốn biết rồi. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra thử xem nào.